Mở mắt thấy thần tài. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Mai gặp chuyện cô chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt của Phạm Nam, Khải Minh vội vàng hỏi. Phạm Nam che miệng, vừa khóc vừa kể về sự việc xảy ra cách đây 6 tháng, ngay sau khi Khải Minh gặp chuyện không lâu. Hóa ra, Khải Minh rời khỏi nhà ngay lập tức tin tức được nhà họ Khải phong tỏa. Cái gọi là giấy không gói được lửa. Cái đờ mờ người anh em, cậu có biết là cậu đã phá lệ đập phá quầy hàng của tôi không? Ông chủ tức giận, còn Vương Tiểu Hoa thì khít mũi nói nhỏ vào tai ông chủ điều gì đó. Mặc dù tin tức đã bị chặn, nhưng vẫn bị truyền đi, tin tức không giống nhau. Một số người nói cậu Khải đã bị giết, những người khác nói cậu Khải đã bị bắt cóc và biến mất. Vừa nghe tin, cô ta và Phạm Nam đều rất lo lắng. Đang tốt, Khải Minh tại sao lại xảy ra chuyện được? Cả hai người đều hoảng sợ. Cuối cùng Tuyết Mai quyết định cùng Phạm Nam đi đến Huế một chuyến. Sau đó nghe ngóng tình hình cụ thể. Bởi vì kể từ khi Khải Minh gặp chuyện, Tổng Giám đốc Lê Tâm cũng trở về Huế. Sau khi đến Huế, hai cô gái Tuyết Mai và Phạm Nam đã tìm đến công ty của Lê Tâm. Mới biết Lê Tâm đã đi công tác rồi. Không còn cách nào khác, Tuyết Mai đã cố gắng hết sức hỏi thăm các mối quan hệ khác. Nhưng vào ngày hôm đó, Tuyết Mai và Phạm Nam đang đợi Tổng Giám đốc Lê Tâm ở công ty. Thì tình CTH gặp được một thanh niên ở sảnh tầng 1. Chàng trai đó thấy Tuyết Mai xinh đẹp, anh ta đã tìm cách tiếp cận. Sau đó, mọi người có thể tưởng tượng, chàng trai đó hẹn Tuyết Mai và Phạm Nam đến. Sau đó, bọn họ cử người đến để cưỡng bức Tuyết Mai và Phạm Nam ở quán bar. Tóm lại, tin tức đến được tai Tuyết Mai những người khác, những người có quan hệ trực tiếp với Khải Minh. Nghĩ thử xem, Tuyết Mai là do Khải Minh một tay nâng đỡ, đương nhiên thuộc về phe của Khải Minh. Tuyết Mai lúc đó, trong lòng đã sớm thích Khải Minh. Muốn cưỡng bức Tuyết Mai và Phạm Nam. Cả hai chết cũng không đồng ý, trong cơn tuyệt vọng, Tuyết Mai thô bạo cắn vào cánh tay của chàng trai đó, vết cắn chảy máu. Người thanh niên đó đã vội vàng, quăng Tuyết Mai xuống cầu thang. Vào thời điểm đó sự việc này đã gây ra rất nhiều rắc rối, làm kinh động đến nhà họ Khải của cậu. Ngay cả Tổng Giám đốc Lê Tâm cũng nhanh chóng trở lại. Tuy nhiên, người thanh niên đó quá mạnh, anh ta không bị trừng phạt, chỉ tội nghiệp cho Tuyết Mai, sau nhiều đêm được giải cứu, nhưng trở thành người thực vật và nằm trên giường cả đời. Về phần công ty của Tuyết Mai, nó đã bị giải thể. Người đó là ai? Khải Minh ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi. Vì nghe đến điều này, trong lòng Khải Minh có một cảm giác tự trách bản thân sâu sắc. Kể từ khi làm cậu Khải, cậu đã làm thất vọng quá nhiều người, cũng bỏ qua quá nhiều người. Phạm Nam lau nước mắt nói. Người đó, tớ có nghe người ta gọi là cậu Mạc Kiếm, nhưng mà, tớ đã hỏi Tổng Giám đốc Lê Tâm, tại sao Mạc Kiếm này không phải chịu trách nhiệm, nhưng Tổng Giám đốc Lê Tâm cái gì cũng không nói, bảo tớ nhanh chóng về Hoàn Kim đi. Mạc Kiếm, mí mắt Khải Minh giật giật dữ dội. Trước đó anh đã hỏi thăm qua Mạc Trường không có ba con trai. Một trong số đó hình như được gọi là Mạc Kiếm. Lại là người nhà của Mạc Trường không? Khải Minh nắm chặt tay. Nếu không phải mình bị Mạc Trường không ép có nhà mà không thể về, Tuyết Mai sao có thể thành ra thế này? Tuyết Mai là một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngỡ rằng sau khi bản thân xảy ra chuyện, Tuyết Mai và Phạm Nam đều nhớ đến cậu như vậy. Mà Tuyết Mai, để tìm hiểu tin tức của chính mình, thậm chí còn gặp phải vận đen như vậy. Một nỗi căm hận tràn ngập trái tim Khải Minh. Nhưng nhìn Phạm Nam đang buồn bã và cô đơn, Khải Minh cũng rất đau khổ, kìm nén sự thù hận này. Vậy còn cậu thì sao Phạm Nam, cậu có chuyện gì? Mẹ cậu bị bệnh sao? Khải Minh hỏi, sau này, tớ được Tổng Giám đốc Lê Tâm bảo vệ đưa trở về Hoàn Kim, nhưng mẹ tớ ngay sau đó đã bị chẩn đoán mắc một căn bệnh lạ. Chúng tớ đều đưa bà ấy đi khám chữa bệnh, tiêu hết của cải trong gia đình. Một tháng trước không còn cách nào khác nên tớ đã đến Tây Nam. Tớ đang làm việc với một người chú họ, tớ nghe nói TH Tây Nam có một bác sĩ nổi tiếng là Tả Đại Sư, nhưng chúng tớ hết tiền rồi, thậm chí không thể bước vào ngưỡng cửa của nhà Tả Đại Sư. Phạm Nam khó khăn nói, ai, bản thân xảy ra chuyện, kéo theo làm tổn thương những người khác. Khải Minh trong lòng tự trách mình, lúc này cậu mới nói, không sao, chiếc vòng ngọc này không cần dùng đến, dù sao tên này cũng đang lừa cậu. Vòng tay ngọc của cậu đáng giá 10 tỷ, chuyện của mẹ cậu, tớ sẽ giúp cậu là được rồi. Phạm Lam không biết tại sao Khải Minh lại nói như vậy, nhưng Phạm Nam biết Khải Minh chưa bao giờ lừa mình. Sau khi Khải Minh nói xong, ông chủ đó không làm nữa. Liền nhìn thấy ông chủ đột nhiên kinh ngạc, vội vàng im lặng, Khải Minh đem chuyện ở đây giao cho Vương Hiểu Hoa, cậu nắm tay Phạm Nam bước ra ngoài. Mẹ của cậu ở đâu? Khải Minh hỏi, ở khách sạn Thành Bắc phía dưới núi Mông Sơn. Khải Minh, cậu có biết Tả Đại Sư không? Phạm Nam hỏi, ừm, coi như là quen biết. Khải Minh không nhịn được cười nhạt. Còn có Khải Minh, nửa năm trước, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu có biết không, tớ luôn lo lắng cho cậu. Phạm Nam hỏi, đi, lên xe trước, chúng ta đi tìm mẹ cậu trước, trên đường ở tớ sẽ từ từ nói chuyện với cậu. Khải Minh không có gì cấm kỵ với Phạm Nam. Nói với cô ấy một số việc, cũng không quan trọng. Sau khi ra ngoài, Khải Minh đạp xe ba vòng. Mà Phạm Nam ngồi ở phía bên kia của Khải Minh. Cả hai vội vã đến Mông Sơn. Mối quan hệ giữa cậu và Phạm Nam là không bình thường, cô ấy có việc, Khải Minh không thể bỏ qua. Ấy, đây không phải là Phạm Nam sao, làm sao có thể ngồi lên xe này. Khi Khải Minh đưa Phạm Nam đến cửa khách sạn, đúng lúc thấy một số nam nữ thanh niên đi ra khỏi khách sạn, chuẩn bị mở cửa chiếc Audi A6 rời đi. Nhìn thấy Khải Minh và Phạm Nam, một số người không thể không che miệng cười. Khải Minh, bọn họ là người nhà của chú họ tớ. Phạm Nam thì thào nói. Ấu, Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu. Sao mọi người lại đến đây? Phạm Nam và Khải Minh xuống xe, hỏi. Cái gì mà lại đến đấy? Chúng tôi đến đây để trả phòng, còn chuẩn bị gọi điện thoại cho cô đấy. Ba tôi nói cô không thể kiếm được tiền để tìm Tả đại sư chữa cho mẹ cô được. Nên chúng tôi thay cô trả tiền, cô chẳng cho nhà họ Lưu chúng tôi mặt mũi gì cả, còn ở lại nhà chúng tôi, đến cuối cùng, tiền chỗ ở cũng là do bọn tôi trả, làm nhà họ Lưu thật mất mặt. Một cô gái ăn mặc lộng lẫy chế nhạo. Đúng vậy, tôi nói này Phạm Nam, nếu không được thì đưa mẹ cô về đi, nhìn xem cô đến cầu xin Tả đại sư, một nhân vật nổi tiếng toàn quốc, chỉ mình cô, số tiền ít ỏi đó không đủ đi lưng chừng núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thằng con trai cũng khinh bỉ nói. Nhà họ Lưu là nhà của chú họ Phạm Nam. Trước đây, nhà Phạm Nam ở Hoàn Kim rất giàu có, nhà họ Lưu ở phía Tây Nam thường đến nhà cô ở, nhưng sau này ấy mà, chính là như bây giờ. Cô đến đây xin người ta ở một hai ngày, lâu ngày rồi, bản chất sẽ bị bại lộ. Đến bây giờ, nhà họ Lưu sợ Phạm Nam dựa vào nhà họ Lưu nên bây giờ mới xảy ra cảnh này. Đúng vậy, trước kia ba tôi có nhã ý nhờ người tìm chồng cho cô gả ở đây, còn không có vui mừng. Không phải chỉ vì người đàn ông thiểu năng này chứ, cái này có là gì, ít nhất người ta cũng giàu có. Cô gái kia khinh thường nói. Đúng vậy, chẳng trách không đồng ý, hóa ra có một người bạn trai ngổ ngáo đi xe đạp điện ba bánh. Tôi lớn đến ngần này rồi là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Cô gái kia không nói nên lời. Về phần Khải Minh, nghe những lời chế giễu của họ, nếu là trước đây, cậu đã tát vào mặt bọn chúng rồi, nhưng bây giờ cậu chỉ lắc đầu cười khổ. Câu cùng bon ho không có kiến thức chung. Cách chương.